Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1796, Đại Thần Sử Nổ. Cái này còn không đều là với Đại Thần khiến cho ngươi học. Như thế nhiều năm trước tới nay, ngươi nhưng cũng không ít hơn bộ sách võ thuật chúng ta. Nếu không lời nói, nhiều như vậy thế giới thì như thế nào bị ngươi bắt lại? Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở vừa nói, hắn hư vô chi lực, đã gần như toàn bộ phong bế Đại Thần Sử hết thảy, để cho hắn khí tức đều không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Nghe thấy lời ấy Đại Thần Sứ, nhưng là một trận ảo não, hắn đang không ngừng né tránh bị Trường Không Vô Kỵ truy kích đồng thời. Nộ mà phản kích nói, khác hồ xà. Ta thiết đạo giả bắt lại những thế giới khác thời điểm, đều là trực tiếp y theo dựa vào thực lực của chính mình. Dễ như trở bàn tay đánh xuống hết thảy, cũng chỉ có đến các ngươi thế giới bàn cổ sau này, mới xuất hiện nhiều như vậy tình huống, còn cần dùng cong cong tha cho sắp tới tính tới tính lui. Buồn chán rất, nghe Đại Thần Sử nói chuyện cái giọng nói này, đó là biết bao ủy khuất, a tương đương. Hả? Kia nói như vậy, ta còn là Đại Thần Sử sư phụ của ngươi à? Chết cười, chết cười, Trường Không Vô Kỵ có một lần trêu chọc mà qua tương đương, biến. Chúng ta bên này như cũ có đột phá đi qua cơ hồ. Ngươi chờ ta Trường Không Vô Kỵ, các ngươi bàn cốc thế giới tiên đạo, không tránh thoát diệt vong này một cái kết cục. Đại Thần Sử vô cùng phẫn nộ. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ nhưng là mặt đầy không có vấn đề. Hắn tại đùa bỡn Đại Thần Sử đồng thời, chính mình hướng về phía sau lưng một cái ngoắc ngoắc tay. Phía sau bằng trận pháp lớn một đầu khác, thiên hạo vị này sắp phi thăng tiên đạo đại đế xuất hiện. Trở lại, Trường Không Vô Kỵ tâm niệm sở trí. Trong trận pháp hắn chính là có thể trực tiếp dùng thần niệm đem thiên hạo cho mang tới, căn bản không yêu cầu giống như những người khác đi làm cái gì cố gắng tạt qua sự tình, chỉ cần như vậy thoáng cái là có thể đi ra. Bái kiến Vô Kỵ lão tổ, gặp qua Đại Thần Sử đại nhân. Thiên hạo vui tươi hớn hở cho hai cái chính sao đánh nhau đại lão được rồi lễ, mặt đầy mỉm cười. Trường Không Vô Kỵ đương nhiên là thuận miệng trả lời, miễn miễn. Đi thần trên đường, chỉ một mình ngươi, vạn phần cẩn thận, dạ. Thiên hạo minh bạch, Đại Thần Sử đại nhân, mời. Thiên hạo chạy đi thần thế giới nói thời điểm, còn chưa quên với Đại Thần Sử chào hỏi, trêu chọc một chút đây. Điều này cũng tốt, vốn là tâm tình cực độ tồi tệ Đại Thần Sứ. Lúc này càng là sắc mặt tối sầm lại một lần nữa mắng. Biến. Lăn xa xa, ngươi và Thạch Đầu Tử đều đáng chết, đều đáng chết, bẫy ta lâu như vậy, còn hại chết ta thế giới tiên đạo bồi dưỡng nhiều như vậy thuộc hạ. Các ngươi đáng chết, rất tức giận a, nhưng là lại không thể làm gì. Ở Trường Không Vô Kỵ ngăn được bên dưới, Đại Thần Sử làm sao có thời giờ động thủ, nếu không lời nói. Hắn không phải là muốn đích thân đem thiên hạo cho đánh chết, không thể tương đương thiên hạo cũng không để ý. Hắn trực tiếp chạy hỗn độn một hướng khác, đi thông thần đạo địa phương. Cấp tốc đi, nói như vậy, ngươi muốn tìm thần thế giới nói. Thật ra thì cũng không dễ dàng, nhưng là hắn là phi thăng người mà. Phía trên là có cảm ứng, tự nhiên làm theo sẽ không sợ hãi những thứ này. Chỉ chốc lát sau, thiên hạo đã biến mất ở rồi hỗn độn trong, ở một đạo thần đạo huy hoàng bên trong, tiến vào thần thế giới, lại nói này Đại Thần Sử kia một đám bọn thuộc hạ. Lúc này còn đang cố gắng tiến tới chung, bọn họ muốn đi vào bàn cổ thế giới tiên đạo a. Cũng không biết cần phải bao lâu đây, tương đương 35 ngày sau này Đại Thần Sử kia một đám bọn thuộc hạ. Cuối cùng là chạy tới thế giới tiên đạo bên bờ, có thể nhường cho nhân ảo não là bàn cổ thế giới tiên đạo bên trong, hiện nay là tuyệt đối trống rỗng rồi, nên đi đi, nên không được không? bọn họ toàn bộ đều tiến vào trường sinh giới bên trong. Trống không hết thảy bên dưới, chỉ còn lại có Thạch Đầu Tử đám người, còn có một cái trong vắng lặng Ương Thông Thiên Châu. Chỉ như vậy mà thôi. Ai, này tiến vào tốc độ cũng thật là quá chậm. Xuống đây đi. Trường Không Vô Kỵ vào lúc này chợt mà nói một tiếng, tương đương Di Thiên Chính bên kia chuyển động theo. Ụp ụp cũng là trương khai miệng mình, lại vừa là một đạo không gian cùng tiếp đón dung hợp vào một chỗ lực lượng. Đản sinh ở bàn cổ thế giới tiên đạo bên trong, mà lần này xuất hiện nhân, có thể nói là hết sức quen thuộc. Tôn Bất Không vân vân cầm đầu, kia khều một cái đối kháng rồi chư vị sáng thế thần những tên. Mà lúc này đây bọn họ, thực lực cảnh giới lại cũng đã đạt đến siêu cấp cao. Siêu cấp biến thái mức độ, thần đạo nhị trọng đỉnh phong. Phải biết trước bọn họ đi trường sinh giới thời điểm, cũng hay lại là tiên đạo cảnh giới mà thôi. Hiện nay ngược lại tốt, đã thần đạo điên phong. Đáng sợ dọa người a. Mà bọn họ đi ra sau này, cũng là thủ hộ ở thần môn cách đó không xa, tương đương cũng không có gì quá nhiều động tác. Đại nơi này thần sứ, tam hơn 10 ngày qua, không ít bị Trường Không Vô Kỵ khi dễ. Nhưng mà lúc này đây hắn, làm chính mình trút bỏ vào mục đích sau này, cũng mất bao lớn kích tình, vẻ mặt hơi có chút uể oải, cúi đầu nói, ta thua a, hoàn toàn thua mất. Đáng tiếc là, người khác đi đường thời điểm, Trường Không Vô Kỵ nhân, tăng lên tới tương ứng cảnh giới, hiện nay đi vào lại có thể thế nào? Còn chưa phải là nhiều nhất cùng người ta ngang hàng. Hơn nữa thế giới tiên đạo đã trống không? Hắn đại thần sử ngoại trừ Dũng Cổ một người trở ra. Căn bản là thua rối tinh rối mù a, thế giới tiên đạo trong đâu rồi? Dũng Cổ cùng Di Thiên Chính chiến đấu cũng không có dừng lại ý tứ. Bọn họ đều là sáng thế cấp bậc nhân, thực lực kém không nhiều. Một cái nguyên lai chính là bàn cổ, một cái siêu thoát người, tốc độ tăng lên cũng không khác nhau gì cả. Đối với đối phương đều là lẫn nhau hiểu vạn phần, cho nên trận này rằng co chiến đấu cũng không biết được bao lâu có thể kết thúc. Trường Không Vô Kỵ nhìn hết thảy các thứ này, cười nhạt rồi, đại thần sứ, không có gì hay đi, thế giới tiên đạo ngươi muốn, liền trả lại cho ngươi đi, chúng ta, nhưng là phải rời đi. Loại trêu chọc này lời nói, cũng là để cho đại thần sử trong lòng, không còn gì để nói, hắn sắc bén hai tròng mắt, vào lúc này chợt trừng một cái, trực tiếp mắng, thả ngươi thí. Chuyện này chẳng qua là bắt đầu, ngươi chọc giận ta, ta đây sẽ để cho ta bản tôn xuất hiện. Ngôn từ rơi xuống đất trong chớp nhoáng này, đại thần sử một cái tay, trực tiếp đánh về phía rồi chính mình cổ họng. Nhưng là ở cuối cùng đâu rồi, hắn nhưng lại toàn bộ ngừng lại, tương đương không có cách nào đối với chính mình hoàn toàn lạc hạ sát thủ. Trường Không Vô Kỵ liền nhìn như vậy hắn, lại một lần nữa có chút cười trào phúng nói, như thế nào đây đại thần sử, có phải hay không là cảm giác mình có chút không nỡ bỏ hết thảy các thứ này, tự sát có chút không hạ thủ được chứ? Ta, đại thần sử yên tĩnh không nói, nói thật, đánh thức bản tôn sau này, hắn thì đồng nghĩa với không tồn tại. Hắn thật là lưu luyến, nhưng sự tình cho tới bây giờ một bước, hắn còn có đường tuyển chọn sao? Tĩnh, đại thần sử cả người cũng tĩnh ở. Mà Trường Không Vô Kỵ vào lúc này cũng đã lén lén lút lút nói cho Thạch Đầu Tử, mời Giang Vưu Khả hỗ trợ đi. Thiết đạo giả nhất định là muốn tỉnh lại. Ân bên này đi tìm hắn. Thạch Đầu Tử từ thế giới tiên đạo trong chạy trường sinh giới đi. Mấu chốt một khắc, đang cùng nữ oa đám người chiến đấu Long Thương Thánh Nhân, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái hạt châu nhỏ. Sau đó, ba, một chút bóp nát, Trường Không Vô Kỵ đối diện đại thần sứ, ứng tiếng mà nổ banh cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.